Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đi không được, ôn giao tranh thủ thời gian rút về tinh thần lực, cứ theo tốc độ này, không bao lâu nàng khả năng liền muốn kinh mạch bạo liệt mà chết. Đánh giá cái này như thủy tinh cung dưới đáy khoáng mạch, ôn giao nhịn không được phỏng đoán. Những này tinh thạch cùng tận thế hình thành đến cùng có quan hệ hay không? Dù sao năng lượng đồng suốt một mạch, nói không quan hệ ai mà tin a? Chẳng lẽ lại là bởi vì động đất khiến cho những này chôn sâu dưới mặt đất tinh thạch trọng thấy mặt trời, sau đó đại lượng năng lượng tùy ý đưa đến tận thế phát sinh. Nhưng là địa cầu lớn như vậy, chỉ có ngân ấy năng lượng có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Vẫn là nói kỳ thật rất nhiều nơi đều có dạng này khoáng mạch, nhưng là cũng không giải thích được trong vòng một đêm lại đột nhiên bắt đầu tận thế. Mà lại, những này tinh thạch làm sao sinh ra? Vì cái gì trước kia không có ai phát hiện? Nó cùng 800 năm trước thanh quang có quan hệ hay không? Bất quá, ôn giao nhìn một chút nơi tay điện dưới ánh sáng chiết xạ ra tia sáng chói mắt tinh thạch, lại nghĩ tới, không phải nói thanh quang a, giống như có chút không khớp a. Không nghĩ ra ôn giao quyết định không nghĩ, trở về cùng ca ca thương lượng một chút đi, trước tiên đem trước mắt giải quyết lại nói. Ôn giao để biến dị thú tiếp tục đào, nàng thì đem những này móc ra tinh thạch đô thu vào không gian. Đợi đến tràn đầy 2/3 không gian về sau, ôn giao rốt cục để biến dị thú ngừng lại. Lúc này ôn giao bắt đầu cảm thán trong không gian giới chỉ không gian thật sự là quá nhỏ. Cảm giác mới không có trang nhiều ít liền không thể xếp vào. Mặc dù nàng phát hiện chiếc nhẫn không gian có chỗ khuếch trương, đại khái là cùng mình tinh thần lực tăng trưởng có quan hệ. Nhưng là cái này dáng dấp cũng quá chậm a. Lúc nào mới có thể dài về nguyên lai lớn nhỏ, phân biệt lại cho mạn mạn cùng biến dị thú lấp điểm độ tinh khiết tương đối cao khối nhỏ tinh thạch. Ôn giao bắt đầu đi trở về. Nàng đã ăn xong mấy lần đồ vật. Dưới nền đất thời gian trôi qua phá lệ dài dằng dặc. Cũng không biết hiện tại trải qua bao lâu, xuống tới thời điểm là trượt xuống đến, tiến lên cũng chỉ có thể leo đi lên. Chờ ôn giao leo ra cửa hàng, mới phát hiện đêm đã khuya. Quá khứ một ngày, canh giữ ở cửa hàng cái khác đại hoàng nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là chủ nhân ra. Nó quay đầu trở lại tiếp tục nằm sấp. Hoàn cảnh của nơi này đại hoàng rất thích, toàn thân trên dưới đều rất dễ chịu. Nó cảm thấy mình qua không được bao lâu lẽ ra có thể tấn cấp đi. Dạng này hẳn là có thể đánh qua đầu kia chán ghét xa. Đột nhiên, nó trước mắt xuất hiện một cái tay nhỏ. Trong lòng bàn tay có một đại khối trong suốt tinh thạch, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Đại hoàng nuốt nước miếng, chuông đồng lớn con mắt phát ra ánh sáng. Nó dương mắt nhìn nhìn chủ nhân của mình, trầm thấp ngao ô một tiếng, dùng lông xù đầu to cọ sát ôn giao cánh tay, vung lên kiều. Ôn giao đem tinh thạch nhét vào đại hoàng trong miệng, căn dặn nó hảo hảo gác đêm, lại ở chung quanh chất đống một chút thực vật. Trước đó tại cái kia Trịnh Đức Thuận giỏ trúc bên trong nhìn thấy, giống như có phòng trùng khu thú công hiệu. Làm xong những này chuẩn bị hoạt động, ôn giao trực tiếp dựa vào đại hoàng đả tọa minh tưởng, chuẩn bị ở đây qua một dạ minh thiên lại trở về. Đại hoàng một bên ngậm lấy trong miệng tinh thạch quá cứng nhai bất động, một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên hoàn cảnh chung quanh, cẩn trọng thực hiện mình bảo tiêu chức trách. Sáng sớm hôm sau, ôn giao từ minh tưởng trạng thái tỉnh lại, đứng lên hoạt động dưới có chút cứng ngắc thân thể, phát hiện con kia biến dị thú lại còn không hề rời đi. Ôn Dao suy nghĩ tỉ mỉ xuống, cảm thấy chỗ này khoáng mạch vẫn là rất trọng yếu. Tốt nhất tạm thời không muốn khiến người khác phát hiện, cũng muốn phòng ngừa cái khác biến dị thú theo tới đào móc. Thế là nàng mệnh lệnh biến dị thú đem cửa hang một lần nữa chôn giấu, đồng thời cho nó hạ tinh thần ám chỉ, để nó hào hảo trông coi nơi này. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy con thú biến dị này lực công kích có chút yếu kém, đều không có dị năng. Nàng quyết định lại muốn đi bắt một con lợi hại một điểm tới mới được. Đem đại hoàng lưu tại nguyên chỗ, Ôn Dao mang theo Mạn Mạn hướng sơn lâm thâm chỗ đi đến. Một bên thu thập chút biến dị thực vật, một bên chọn lựa biến dị thú. Ân, cái này lực lượng hơi yếu. Không được, cái này dáng dấp quá xấu. Không muốn, cái này, đi rồi nửa ngày. Ôn Dao cũng không có chọn chúng phù hợp biến dị thú. Ngược lại là phát hiện vài cọng phi thường lợi hại dáng dấp lại xinh đẹp biến dị thực vật. Ân, đem chung quanh trồng lên hung tàn biến dị thực vật cũng được a. Ôn Dao nghĩ nghĩ, dùng tinh thần lực khống chế lại bọn nó về sau, cùng Mạn Mạn đào năm gốc khác biệt công kích loại biến dị thực vật. Sau đó đường cũ trở về, bất quá trồng thời điểm, phát hiện bọn nó căn bản chịu không được quá nhiều năng lượng, trồng xuống liền trực tiếp khô héo. Không có cách, Ôn Dao chỉ có thể đem còn lại 4 gốc loại đến hơi xa một chút, miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Làm xong đây hết thảy, sắc trời cũng không sớm, Ôn Dao quyết định trở về. Để đại hoàng bắt một đầu không nhỏ loại ăn cỏ biến dị thú về sau, Ôn Dao dẹp đường hồi phủ, trở lại Thanh Quang tự. Mới vừa vặn vượt vào sơn môn, một mực hướng ngoài phòng dò xét đầu ngữ điệp liền vọt ra. Dao Dao, ngươi rốt cục về đến rồi. Ngươi cũng ra ngoài 3 ngày 2 đêm, ta lo lắng gần chết. Ngữ điệp nhịn không được của trách đạo. Sớm biết nàng cũng đi theo tốt, mấy ngày nay nàng có thể lo lắng gần chết. Mặc dù Dao Dao rất lợi hại, nhưng là cái này Trác Sơn biến dị động thực vật cũng so địa phương khác lợi hại a. Đặc biệt là còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái biến dị côn trùng. 3 ngày 2 đêm, Ôn Dao sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nhìn đến khi đó trong lòng đất hạ chờ đợi 2 ngày a. Khó trách ăn xong mấy lần đồ vật, nho nhỏ ghé vào ngữ điệp trên đầu, nhìn thấy chủ nhân về nhà, cũng ủy khuất hướng chủ nhân làm nũng, díu dít anh, chủ nhân ngươi vì cái gì không mang theo nho nhỏ mà muốn dẫn cái kia ngốc đại cá? Ngươi không yêu nho nhỏ sao? Ôn Dao liếc mắt, một tay lấy nho nhỏ bắt trở về, sau đó lấp một khối nhỏ tinh thạch đến trong miệng của nó ngăn chặn miệng của nó. Phát hiện trong miệng đồ vật so tinh hạch còn tốt ăn, nho nhỏ lập tức đình chỉ phàn nàn, chuyên tâm ăn xong rồi đồ vật. Ta không sao, phát hiện ít đồ, chúng ta qua mấy ngày liền đi. Ôn Dao chuẩn bị lại hoa 2-3 ngày thu thập một chút biến dị thực vật, nàng phát hiện nơi này không có gặp qua biến dị thực vật có không ít. Liền xem như trước đó gặp qua, nơi này phẩm chất cũng muốn cao rất nhiều. Ôn Dao quyết định muốn hảo hảo thu thập một chút mang về Hoa Nam căn cứ mới được. Ôn Dao còn đào được một chút có thể ăn trái cây, phân một bộ phận cho Tịnh Như cùng Quách Hiểu Duyệt về sau. Ôn Dao trong sân ở giữa một lần nữa dâng lên đống lửa, đem đại hoàng đánh con kia biến dị thú lột ra phân cắt, bắt đầu chế tác thịt nướng. Tịnh Như nhìn xem Ôn Dao động tác, chỉ là nói âm thanh A Di Đà Phật, cũng không có ngăn cản Ôn Dao hành vi. Mình trở lại thiền thất đã tọa niệm kinh đi. Được Ôn Dao sau khi đồng ý, Ngữ điệp con nấu một cái nồi canh thịt, thả chút có thể ăn dùng biến dị thực vật, sau đó bưng cho Quách Hiểu Duyệt. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Quách Hiểu Duyệt sữa cũng không nhiều, có đôi khi thậm chí chỉ có thể cho bảo bảo mớm nước. Bởi vậy nàng phi thường cảm kích ngữ điệp cùng Ôn Dao. Nàng nghĩ, nếu như không có hai đứa bé này, nàng sớm muộn cũng thoát đi không được, bị ăn vận mệnh đi. Đằng sau trong hai ngày, Ôn Dao tiếp tục đi sớm về trễ, thải thải biến dị thực vật, lại đi tinh quáng nơi ở hiện tại nhìn xem, xác định không có bị phá hư. Đang chờ nàng quyết định lúc sắp đi, nhưng lại đi không được. Đại hoàng bởi vì phải tấn cấp mà lâm vào ngủ say. Converter, lắc mê trang, hết chương.